Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, bất công đánh cược. Thì ra là thế, Thạch Hạo gật gật đầu, nói, cái này Truy Nhật Tông thực lực thế nào? Vẫn được, Doãn Tử Mặc nói, bọn hắn cũng là kim nguyên tiên thế lực, bất quá. Bọn hắn có 4 cái cũng có thể là 5 cái kim nguyên tiên. Nếu không có đại sư huynh thực lực đến, để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ, không muốn liều cái lưỡng bại câu thương, bọn hắn cũng không phải là nhiều lần đến đây khiêu khích, mà là muốn trực tiếp đem Càn Phương Cốc giành lại tới. Cho nên, đây cũng không phải là Truy Nhật Tông lần thứ nhất đến đây. Mọi người đều đã thành thói quen. Trương Hằng, bản tọa hôm nay lại mang theo chút tiểu bối tới, mọi người cùng nhau luận bàn một chút. Truy Nhật Tông tên lão giả kia cười nói, vẫn quy củ cũ, nếu là chúng ta thắng, các ngươi liền nhường ra Càn Phương Cốc đến. Dù sao, chúng ta cũng là Càn Phương Cốc chủ nhân. Vậy, nếu là bọn hắn thua đâu? Lão giả chưa hề nói, một bộ thua thì thua bộ dáng. Ai bảo bọn hắn cường thế đâu, có được san bằng Càn Phương Cốc thực lực, nếu không có kiêng kỵ đại sư huynh, bọn hắn lại làm sao như thế lần lượt tới khiêu khích. Đã sớm trực tiếp xuất thủ trắng trợn cướp đoạt, nhưng là, bọn hắn y nguyên phách lối, mở ra loại phương thức đổ đấu không công bằng này. Các ngươi thắng, vậy coi như các ngươi vận khí, nhưng thua, không có ý tứ. Có chơi có chịu, đem Càn Phương Cốc giao ra đi. Thạch Hạo đều cảm thấy có chút khó tin. Cái này Truy Nhật Tông tại sao sẽ như thế không biết xấu hổ. Nhưng là, Doãn Tử Mặc bọn người là tập mãi thành thói quen. Hướng về Thạch Hạo cười một tiếng. Tiểu sư đệ, ngươi yên tâm đi. Chúng ta mặc dù tiểu tông tiểu phái, có thể từng cái so với bọn hắn thiên phú cao. Thắng bọn hắn là chút lòng thành. Lần này, lão phu mang đến 9 người. Các ngươi cũng ra 9 người. Vẫn quy củ cũ. Một bên nào người toàn bộ đả quang. Một bên nào liền thua. Lão giả tiếp tục nói. Hắn gọi Nông Chí Toàn. Tam tinh kim nguyên tiên. Nói đến tu vi. Hắn cùng đại sư huynh không sai biệt lắm. Nhưng là, nói đến chiến lược mà nói. Cũng chỉ có bị đại sư huynh nghiền ép phần. Đúng là như thế, Truy Nhật Tông mới có thể đối với đại sư huynh vô cùng kiêng kỵ. Không dám quá mức bức bách, miễn cho ép đại sư huynh. Trông coi bọn hắn Truy Nhật Tông cửa giết, vậy cũng là một kiện phiền phức không gì sánh được sự tình. Có thể, đại sư huynh từ tốn nói, hắn tùy ý điểm mấy người, các ngươi lên đi. Thạch Hạo cũng là một thành viên trong đó. Tại đại sư huynh xem ra, có như thế một cái thập nhị tinh chiến lực yêu quái tọa trấn, vậy còn có cái gì là không thể giải quyết? Nông Chí Toàn gật gật đầu. Tiểu Phong, ngươi lên trước. Vâng, nhị trưởng lão. Một người thanh niên đi ra, hướng về Thạch Hạo các loại ngạo nghễ nói. Ai đánh với ta một trận, ta đến bại ngươi. Liễu Hàng đứng ra, hắn là ngũ tinh ngân linh tiên, chiến lực thì đạt đến lục tinh đỉnh phong, không thể lại vượt một cấp, là bởi vì thất tinh chính là lớn hạm, muốn vượt qua quá mức khó khăn. Chiến đấu lập tức bắt đầu, Liễu Hàng rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong, 10 phần nhẹ nhõm liền đem cái kia Tiểu Phong bị đánh bại. Đây là lôi đài chiến, người thắng có thể tiếp tục chiến đấu. Người thua liền không tiếp tục chiến tư cách. Cho nên, Liễu Hàng liền đứng ở nguyên địa, chờ đợi lấy Truy Nhật Tông tiếp tục phái người cùng hắn giao thủ. Xích Minh, ngươi lên. Nông Chí Toàn nhíu mày. Mặc dù kết quả như vậy vốn là việc trong dự liệu, có thể tận mắt thấy nhà mình đệ tử nhanh như vậy đến bị thua, hay là để trong lòng của hắn không thoải mái. Trận thứ hai chiến đấu bắt đầu. Liễu Hàng hay là giữ vững tiêu chuẩn, không tính nhẹ nhõm, lại như cũ thắng xuống tới. Bất quá, tiếp xuống một trận chiến Liễu Hằng rốt cục thua. Thực lực của đối thủ chưa chắc mạnh hơn hắn, nhưng là hai trận chiến đằng sau, hắn tiêu hao quá lớn, cho nên chiến một hồi liền hết sạch sức lực, không thể không nhận thua. Lần này tự nhiên đến phiên Càn Phương Cốc phái ra nhân viên. Doãn Tử Mặc xung phong nhận việc, tiếp nhận trận chiến này. Kết quả, hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy được một trận thắng lợi. Sau đó, hắn lại lấy một thắng, mới bị Truy Nhật Tông hạng 5 thành viên đánh bại. Nhưng mà, Càn Phương Cốc người thứ 3 đệ tử ra sân, lần nữa liên tiếp bại Truy Nhật Tông 2 tên đệ tử. Bước ra đối phương người thứ 7, lúc này mới bị thua. Như vậy, Truy Nhật Tông còn thừa lại 3 người có thể xuất chiến, mà Càn Phương Cốc bên này lại là 6 người. Chênh lệch nhưng nói là cực lớn. Khó trách Doãn Tử Mặc nhìn như vậy không dậy nổi Truy Nhật Tông. Xác thực, nói đến môn nhân ưu tú trình độ, Càn Phương Cốc có thể nghiền ép đối phương. Cho nên, chỉ cần cho Càn Phương Cốc đầy đủ thời gian, chờ Doãn Tử Mặc bọn người trưởng thành, vậy Càn Phương Cốc chắc chắn quật khởi. Tái chiến một hồi, Truy Nhật Tông liền chỉ còn lại có người cuối cùng, mà Càn Phương Cốc bên này lại có 5 cái. Dù là không có Thạch Hạo tham dự, cho dù là bọn họ thực lực phải kém chút, nhưng 4-1 mà nói, làm sao cũng có thể đem đối thủ mệt chết a. Truy Nhật Tông người thứ 9 chính là một tên lạnh nhạt thanh niên. Hắn từ từ đi ra, thản nhiên nói, ta chính là Hướng Hiên, các ngươi cái này còn lại 5 cái, cùng lên đi, cũng tốt giảm bớt ta một chút phiền toái. Ha ha ha, Tổ Nguyên Lượng, Ngưu Tu Bình các loại đều là cười to. Ngươi mặc dù là cửu tinh ngân linh tiên, nhưng chúng ta cũng không kém a. Không phải bát tinh chính là cửu tinh, mà lại, chỉ cần thiên phú tốt điểm, vậy vượt một cấp chiến đấu cũng rất bình thường. Bát tinh đều chưa hẳn sợ ngươi. Ta tới trước đi, Tổ Nguyên Lượng đi ra. Hắn là bát tinh ngân linh tiên. Hướng Hiên nhướng mày, sau đó nói, 3 chiêu bại ngươi, nhiều 1 chiêu coi như ta thua. Mẹ nó, thật ngông cuồng. Càn Phương Cốc người đều là hừ một tiếng. Nói đến cá thể chiến lực, các ngươi Truy Nhật Tông kém xa tốt a. 1-1, mà lại tu vi không sai biệt lắm tình huống dưới, có thể đánh cái ngang tay cũng không tệ rồi. Còn 3 chiêu, không cần cái gì 3 chiêu ước hẹn, ngươi có thể đánh bại ta, ta tự nhiên sẽ nhận thua. Tổ Nguyên Lượng ngạo nghễ nói ra, hắn mới không cần người khác để đâu, mà lại, hắn rõ ràng có thể thắng được trận chiến này, nếu như bởi vì đối phương 3 chiêu không thể thắng được mà chủ động nhận thua, phản làm cho hắn giống như không địch lại giống như. Hướng Hiên không nói gì thêm, trực tiếp xuất thủ, hướng về Tổ Nguyên Lượng đánh tới. Bành, chỉ là một kích, Tổ Nguyên Lượng liền lảo đảo lui lại, lộ ra rõ ràng không địch lại chi sắc. Cái gì? Cái này khiến Càn Phương Cốc người đều là kinh hãi. Truy Nhật Tông lúc nào ra một cái thiên tài như vậy? Cũng qua mãnh liệt đi. Bành, Hướng Hiên thừa thắng truy kích, lại là dưới một kích. Tổ Nguyên Lượng thân hình run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng nhợt, sau đó một ngụm máu liền phun tới. Tê, tất cả mọi người là ngân linh tiên, đem thể phách tu đến mạnh mẽ như vậy tình huống dưới, hai kích liền để một cái bát tinh ngân linh tiên thổ huyết. Cái này chiến lực thật sự là kinh người. Chiêu thứ 3, Hướng Hiên lần nữa xông ra, song trưởng hợp kích. Tổ Nguyên Lượng không cam lòng, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đón lấy vượt qua 3 chiêu, không phải là vì thắng, mà là muốn chứng minh chính mình không có yếu như vậy. Bành, nhưng mà, thực lực chênh lệch không lấy ý chí là chuyển di. Dưới một kích này, Tổ Nguyên Lượng trực tiếp bị đánh bay, người ở giữa không trung, phun ra thật dài huyết tiễn, nặng nề mà té lăn trên đất. Tứ chi có chút co rúm, làm thế nào cũng không đứng dậy được. Thua, mà lại thua vô cùng thảm. Căn bản không giống như là tu vi tương đương đọ sức, mà là thực lực cách xa nghiền ép. Các ngươi hiện tại có thể cùng nhau lên. Hướng Hiên hướng về Thạch Hạo bọn bốn người nói ra, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.